Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Linh Anh chữ Linh Ấn. Ba canh, ai cũng không nghĩ ra, ở một hơi tầm đó, vậy mà xuất hiện quỷ dị như vậy ly kỳ sự tình. Toàn trường người đầu tiên là ngu ngơ, sau đó xôn xao, vội vàng lui lại. Sợ loại chuyện quỷ dị này giáng lâm ở trên người mình. Ngươi làm cái gì? Mấy tên thuế phàm cảnh cường giả mặc dù tóc trắng xóa, nhưng còn không đến mức trong nháy mắt hóa thành kiếp cho. Dùng mênh mông linh lực duy trì bản thân cấp tốc suy bại thân thể. Hoảng sợ hô, ai có thể nghĩ tới, còn chưa đụng phải đối thủ vạt áo, liền đã muốn táng thân chỗ này. Hắn nội tâm tràn ngập không cam lòng, vô luận ta đang làm cái gì, mục đích của ta cũng chỉ có một cái, kia liền là chém hết tất cả đồ vô sỉ. Nguyệt Trung Thu rất cường thế, mặc dù hắn đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân bởi vì loại này trống rỗng cảm giác, không tự kìm hãm được đầu động, loại cảm giác này thật không tốt. Từ khi thức tỉnh song linh mạch về sau, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được bản thân như thế trống rỗng, yếu ớt qua, đây là một loại gần như đạo cơ tan vỡ nguy hiểm. Khục, khục, công tử, ngươi, bỗng nhiên, Hứa Nhu mặt mũi tái nhợt dâng lên hiện lướt qua một cái huyết sắc. Lông mi thật dài nhẹ nhàng ông động lên, nàng tỉnh lại, nhưng lại thần sắc mê mang, vừa mừng vừa sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Nguyệt Trung Thu kinh hỉ, không để ý toàn thân suy yếu, phá lên cười, hắn cũng không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. So với chính mình lấy được một kiện trọng bảo, thương thế phục hồi như cũ còn muốn hưng phấn, hắn tăng lớn sinh mệnh tinh khí chuyển vận, đây là cực kỳ có lực đáp lại. Hứa Nhu tỉnh dậy, toàn thân bắt đầu tỏa ra sự sống, hắn nhất định phải tăng lớn cường độ, bằng không thì rất khó trợ giúp Hứa Nhu một lần nữa ngưng tụ thần hồn, thúc đẩy sinh trưởng mệnh luân sức sống. Bành, bành, ở xích xa chi địa gia trì phía dưới, luân hồi chi lực ở trong sân quét sạch, 20-30 người liên tiếp sụp đổ, bọn họ giống như là rơi vào không đáy đại uyên. Toàn thân cơ thể băng liệt, lại thân không thể động, chỉ có không giúp sợ hãi giống tiếng ở trong thiên địa quanh quẩn. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh, từng cảnh tượng ấy nhìn ra bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Một chút lúc trước động tâm người không tự kìm hãm được rút về bước chân. Âm thầm may mắn bản thân hảo vận, Dịch Bảo các chủ sắc mặt nghiêm túc. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ở trong bóng tối chú ý tất cả những thứ này. Oanh, bỗng nhiên, ở trong sân Nguyệt Trung Thu, trực tiếp bị bắn ra ngoài, máu tươi chảy ngang, chuyện gì xảy ra? Thiên Ma Châu cùng Linh Căn kinh hãi, mặc dù Nguyệt Trung Thu suy yếu hết sức, nhưng giờ phút này đế huyết dung hợp đã tiến nhập kết thúc. Tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Hứa Nhu mệnh luân hơi khác thường, nhất định cùng cái kia Linh Anh có quan hệ. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, sinh mệnh tinh khí vừa mới tràn vào Hứa Nhu mệnh luân, lại bị một đạo chữ Linh Ấn sụp đổ, liền hắn đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới Linh Anh, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ hoảng hốt cảm giác. Chuyện hắn lo lắng vẫn là đã xảy ra. Hứa Nhu số đã cùng Linh Anh sinh ra nhân quả liên hệ. Điều này sao có thể? Nếu là có Linh Anh che chở, làm sao có thể tùy ý tang hồn thảo ăn mòn mệnh của nàng vòng? Làm sao sẽ ngăn cản sinh mệnh tinh khí? Thiên Ma Châu cùng Linh Căn thất sắc. Linh Anh vô cùng thần bí. Dù cho lấy bọn họ kiến thức, cũng vô pháp biết được trong đó bí ẩn. Không biết. Ta ở cái kia một đạo chữ Linh in lên, nhìn trộm đến khí tức tử vong. Nguyệt Trung Thu cau mày, cái kia chữ Linh ấn mặc dù sáng chói, nhưng lại có một cỗ tử khí ở trong đó lưu truyền, bao phủ Hứa Nhu Mệnh Luân, không biết nghĩ làm những gì. Nhất làm hắn sợ hãi là loại kia tử khí, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không dám khẳng định có phải hay không đồng nguyên. Nếu như đồng nguyên, vậy liền quá mức phức tạp cùng đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Những người khác đương nhiên cảm giác không thấy chữ linh ấn tồn tại. Chỉ nhìn gặp Nguyệt Trung Thu bị bắn bay, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Dùng ngươi chí tôn lực lượng ma diệt cái kia chữ linh ấn thử xem. Thiên Ma Châu trầm ngâm nửa ngày, có chút không xác định nói ra. Nguyệt Trung Thu yên lặng lắc đầu, thần sắc có chút khó coi, trầm giọng nói, không được, chí tôn lực lượng dĩ nhiên cường hoành, nhưng Hứa Nhu chịu không được, muốn ma diệt chữ linh ấn, liền muốn liền mệnh của nàng vòng cùng một chỗ nghiền nát, cái gì? Hai người kinh hô, vốn cho rằng dựa vào đế huyết, có thể cho Hứa Nhu gửi tử hồi sinh, không nghĩ tới là, lại bị Linh Anh ngăn trở. Nguyệt Trung Thu lại lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, may mắn, nàng cái kia mệnh luân chỉ là ngăn cản ta thăm dò vào, cũng không ngăn cản sinh mệnh tinh khí tiến vào, ngược lại, tự động cắn nuốt, đây cũng là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Nói cách khác, Hứa Nhu tối thiểu nhất hiện tại sẽ không mất đi, về phần về sau, cũng chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Nguyệt Trung Thu kéo lấy trọng thương thân thể, chậm rãi hướng về Hứa Nhu đi đến. Lúc này, Xích Xa chi địa phía trên, cái kia 20 đến 30 người bên trong người cuối cùng, cũng tại chói tai tiếng mắng chửi bên trong ngã xuống đất trong nháy mắt thành bột phấn. Ầm ầm, Xích Xa chi địa một lần nữa khép lại, trên đó có tinh khí cùng linh lực bốc hơi. Toàn bộ là đến từ cái kia 20 đến 30 người. Bọn họ bổ sung Xích Xa chi địa mất đi tinh khí. Mặc dù còn thiếu rất nhiều, nhưng đối với lúc này hư nhược Nguyệt Trung Thu mà nói, không thể nghi ngờ là cường đại trợ lực. Nguyệt Trung Thu một bước một cái huyết ấn, mặc dù cố hết sức, nhưng lại rất kiên định, giống như một cái bị thương tuyệt thế ma thần đang tiến lên. Làm trong lòng mọi người rung động, không tốt, hắn bắt đầu khôi phục, mắt trần có thể thấy, toàn bộ Xích Xa lực lượng bốc hơi sinh mệnh tinh khí cùng linh khí, đều hướng về Nguyệt Trung Thu hội tụ đi. Ông, từ kim kiêu dương hiện lên, phát ra vạn đạo quang mang, chiếu rọi ở Xích Xa chi địa, phảng phất một mảnh tử kim thế giới, thần dị vô bỉ. Đế huyết dung hợp đã hoàn thành, lúc trước, toàn bộ chí tôn lực lượng đều trấn áp đế huyết, làm Nguyệt Trung Thu không chiếm được bổ sung. Bây giờ, chí tôn đế mạch vừa ra, thiên địa linh khí đại động, nhanh chóng hội tụ hướng Nguyệt Trung Thu. Đây đều là chút thủ đoạn gì? Đám người kinh hãi, lực lượng một người, khuấy động cái này cả vùng không gian linh lực. Đám người không biết nên hâm mộ vẫn là sợ hãi, nên kết thúc. Trong lúc đó, một bóng người từ hư không bên trong đi ra. Hắn không thể tùy ý Nguyệt Trung Thu khôi phục lại đi qua. Mặc dù hắn cũng không sợ Nguyệt Trung Thu, nhưng cẩn thận chạy phải vạn niên thuyền. Hắn đi từng bước một đến nay dịch bảo các chủ vị trí. Cũng không phải là chỉ là hư danh, ta xem là ngươi nên kết thúc. Nguyệt Trung Thu cũng không ngẩng đầu lên hướng về Hứa Nhu đi đến. Tựa hồ vì chú ý tới dịch bảo các chủ một dạng. Làm cho người ngoài ý muốn là, khác giọng nói lạnh lùng vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được ngu ngơ nửa ngày. Hình như cây khô đen kịt đại hán. Đám người đã sớm không để ý đến hắn, bởi vì hắn lúc trước như là người chết. Bằng ngươi. Dịch bảo các chủ có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng một đột, đã làm xong dự định, muốn vòng qua đại hán này, cường thế đuổi bắt Nguyệt Trung Thu. Hô, thân hình hắn động, như là điện quang xẹt qua hư không, thật nhanh, cùng bản tọa đùa nghịch tâm cơ. Đại hán tà dị nở nụ cười, cùng hắn cái kia thật thà khuôn mặt cực kỳ không hợp. Keng, một tiếng vang thật lớn, đen kịt đại hán đứng ở Nguyệt Trung Thu trước người, chặn lại Dịch Bảo các chủ công kích, lăng lệ vô cùng một trường, trực tiếp vỗ vào trên đầu hắn. A, đám người kinh hô, giống như là gặp được tủy não phân tán tràng diện, không khỏi quay đầu lại, không đành lòng quan sát. Nhưng mà, trong nháy mắt có người kinh hô lên, bởi vì đen kịt đại hán không có chút nào động tác, cái kia Dịch Bảo các chủ lại té bay ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.